năm 2015, một người đàn ông chạy đến sở cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc báo án rằng người vợ mới cưới 34 ngày của anh đã bất ngờ mất tích. Ngay lập tức, cảnh sát tra số hộ chiếu của người vợ thì được biết cô đã mua vé đến Los Angeles, Hoa Kỳ và hiện ung dung ở xứ sở cờ hoa. Không hiểu tại sao vợ mình, người khi đó đang mang thai con của cả hai, lại đột ngột chọn cách bỏ đi như vậy. Người chồng trở về nhà trong tâm trạng vô cùng bối rối. Tuy nhiên, tất cả những gì đang chờ đợi anh ở nhà cũng thê thảm không kém khi chứng minh nhân dân bị mất, giấy tờ sở hữu 8 bất động sản và 2,74 triệu nhân dân tệ tiền mặt đều không cánh mà bay. Không chấp nhận nổi sự thật, vợ mình ôm tiền bỏ chạy. Anh chồng một lần nữa kêu cứu mong cảnh sát giúp mình tìm ra tung tích người vợ. Thế nhưng, giây phút đó chính anh không ngờ được những nỗi đau khác đang trực chờ anh cảm nhận từ từ. Bởi khi càng đi sâu vào sự thật, quá khứ đen tối của người vợ hiền trong lòng anh càng lúc càng được phanh phui. Trước nỗi đau đó, người chồng quyết định lên kế hoạch trả thù vợ 10 triệu nhân dân tệ, gấp 3 lần tổng số tiền mặt cô ta đã lấy đi lúc cuốn gói ra đi. Theo bạn, một người đàn ông bị lừa đến mức đó liệu có thành công trả mối thù cái đáng đó hay không? Người đàn ông trở thành nạn nhân của vụ lừa đảo này là Lý Bình, khi đó 40 tuổi. Thời đi học, anh rất thông minh nên sau khi tốt nghiệp cấp 3, với điểm số xuất sắc đã liền được tuyển vào Đại học Vũ Hán ở Trung Quốc. Sau khi tốt nghiệp, bằng tài năng và sự nhạy bén của mình, Lý Bình trở thành chủ tịch một công ty ở Thâm Quyến, có được cuộc sống mà bao người mơ ước. Đủ đầy, dư giả là vậy. Nhưng có một vấn đề đau đáu luôn khiến Lý Bình không vui mấy, đó là hành trình hôn nhân của anh không được suôn sẻ cho lắm. Từng có cuộc hôn nhân thất bại, Lý Bình dần khép trái tim mình và sống trong cô độc. Dù người thành đạt như anh vốn luôn có rất nhiều phụ nữ vây quanh. Cuộc sống của Lý Bình cứ như vậy trôi qua mỗi ngày, cho đến một ngày tháng 9 năm 2014, một sự kiện đã làm thay đổi cuộc đời anh. Hôm đó là bữa tiệc doanh nhân được tổ chức ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, nơi những người giàu có hàng đầu ở Thâm Quyến gặp gỡ ăn uống. Lý Bình với tư cách doanh nhân thành đạt đương nhiên cũng nằm trong số những người được mời. Tại đây, anh ta lần đầu tiên gặp Trương Thư Đan, người mà sau này duyên số đẩy đưa trở thành cô vợ 34 ngày định mệnh của anh. Trong buổi tiệc đó, Lý Bình có dáng vẻ hơi lạc lõng giữa đám đông. Khoảnh khắc đó của Lý Bình bị Trương Thư Đan chú ý. Cô từ từ bước tới mời Lý Bình uống một ly và mở lời trò chuyện về công việc của cả hai. Trương Thư Đan chia sẻ với Lý Bình cô đang làm quản lý tại một ngân hàng ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc và được mời đến đây để kết nối thêm nhiều khách hàng tiềm năng hơn nữa. Với lý do đó, Trương Thư Đan cũng sẵn tiện hỏi xin thông tin liên lạc của Lý Bình và đưa cho anh ta danh thiếp của cô. Cuộc trò chuyện giữa cả hai hôm đó dừng lại khá nhanh. Lý Bình bận chào hỏi người bạn kinh doanh mới tới. Trương Thư Đan cũng lịch sự chào rồi rời đi. Những tưởng mối quan hệ của họ chỉ tới đó. Ấy vậy mà chỉ một tháng sau, Trương Thư Đan bất ngờ liên lạc với Lý Bình qua SNS với lý do là muốn bàn chuyện công việc. Khi được Thư Đan hỏi, Lý Bình cũng không ngại kể lại trải nghiệm của mình từ con số 0 cho đến khi trở thành một doanh nghiệp nổi tiếng ở Thâm Quyến. Tin nhắn của Trương Thư Đan đáp lại khi đó tràn đầy ngưỡng mộ. Mặc dù cuộc trò chuyện qua tin nhắn hôm đó không dẫn đến mối quan hệ kinh doanh giữa đôi bên, nhưng Lý Bình và Trương Thư Đan với nhiều điểm chung như sở thích, quan điểm, đặc biệt trong quá trình trò chuyện, cả hai còn biết được họ đều là cựu sinh viên Đại học Vũ Hán. Chính sự trùng hợp này đã khiến mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân thiết hơn. Kể từ đó, thỉnh thoảng họ lại gặp nhau đi ăn đi uống như những người tri kỷ thật sự. Một ngày nọ trong lúc đi uống cùng Lý Bình, Trương Thư Đan ngà say rồi kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Nó bắt đầu khi cô mới 3 tuổi thì bố mẹ cô đã ly hôn. Họ thậm chí tàn nhẫn từ chối chăm sóc cô chỉ vì cô là con gái. Dù vậy, Thư Đan cảm thấy bản thân vẫn còn may mắn khi được một cặp vợ chồng lớn tuổi nhận làm con nuôi. Vì gia đình bố mẹ nuôi cũng khá khó khăn nên tuổi thơ của Trương Thư Đan phải trải qua không ít vất vả. Tuy nhiên, may mắn lớn lên trong ngôi nhà có tình yêu thương sâu sắc của bố mẹ, những người đã hết lòng lo cho cô học đại học, Thư Đan quên hết những thua thiệt túng thiếu và sống một cuộc đời hạnh phúc. Để báo đáp bố mẹ nuôi, Trương Thư Đan cố gắng học và tốt nghiệp Đại học Vũ Hán, một mình đến tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc để làm việc. Cuộc sống của cô giờ đã ổn định hơn nhiều, bố mẹ cô cũng sống thoải mái nhờ mức lương hưu ổn định. Điều đó khiến Thư Đan rất hài lòng. Xong, Thư Đan ngậm ngùi kể tiếp rằng cuộc đời cô đôi lần cũng buồn đến khóc không ngủ được khi những ký ức đau buồn thời thơ ấu vẫn hiện về trong tâm trí cô mỗi đêm. Trong lúc xúc động, Trương Thư Đan, người từ những lần gặp đầu tiên đã luôn nở nụ cười rạng rỡ trước mặt Lý Bình, giờ đây lại rơi nước mắt. Câu chuyện cảm động và sự yếu đuối đó của Trương Thư Đan đã vô tình kích thích bản năng bảo vệ của Lý Bình. Đêm đó, cả hai đã trò chuyện sâu sắc với nhau, xác nhận tình cảm dành cho nhau và cuối cùng phát triển thành một mối quan hệ yêu đương. Khoảng một tháng sau đó, vào khoảng tháng 1 năm 2015, cặp đôi quyết định về sống chung. Lý Bình cảm thấy như mình được quay trở lại tuổi thanh xuân, tràn đầy đam mê và sức sống mỗi ngày. Mong muốn người yêu có cuộc sống thoải mái hơn, Lý Bình đã động viên Thư Đan nên nghỉ làm và ở nhà. Anh đảm bảo mình có thể lo lắng chăm sóc cô không thiếu gì. Trước lời đề nghị của bạn trai, Trương Thư Đan vui vẻ đồng ý, bắt đầu sống một cuộc sống mới, giàu có và xa hoa. Ngày qua ngày, Lý Bình hào phóng đáp ứng mọi yêu cầu của Trương Thư Đan, sẵn sàng mua cho cô những món đồ xa xỉ trị giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ mà không hề do dự. Tháng 2 năm 2015, Thư Đan nói mình đã mang thai và bày tỏ ý định kết hôn. Nhưng Lý Bình không đồng ý. Anh nói không muốn nhắc đến chuyện hôn nhân vì từ quá khứ đổ vỡ của mình khiến anh biết rằng hôn nhân không chỉ đơn giản là vấn đề tình cảm của hai người mà còn có thể liên quan đến những thứ phức tạp khác như tài sản, gia thế. Ban đầu, Lý Bình nghĩ rằng Thư Đan sẽ giận anh vì anh không đồng ý chuyện kết hôn. Nhưng trái lại, Thư Đan tỏ ra cảm thông và kiên nhẫn chờ đợi, không tạo ra áp lực gì với người yêu. Chính điều đó ngược lại làm niềm tin của Lý Bình dành cho Thư Đan ngày càng sâu sắc. Anh bắt đầu cảm thấy có chút áy náy vì đã hành động quá thận trọng. Kể từ đó trong lòng anh bắt đầu nghĩ nhiều hơn về mái ấm gia đình mới. Vài tuần sau, Trương Thư Đan đột nhiên khóc nức nở và nói với Lý Bình rằng mẹ nuôi đột nhiên đổ bệnh và cô phải ngay lập tức trở về quê để chăm sóc. Ban đầu Lý Bình muốn về quê với Thư Đan, nhưng vì bận rộn công việc nên cuối cùng anh đưa thẻ xét cho Thư Đan dùng ở trong lúc về quê nhà một mình. Dù đã xa nhau, nhưng cả hai vẫn tiếp tục duy trì tình cảm bằng cách nhắn tin. Mối quan hệ của họ khi đó dẫu có chút thử thách, nhưng dường như không gặp rắc rối gì. Một tháng sau, Thư Đan gọi cho Lý Bình và nói rằng tình trạng của mẹ nuôi đã khá hơn, nhưng toàn bộ số tiền trong thẻ xét của cô đã hết. Lý Bình chẳng những không khó chịu mà còn chuyển thêm 51.000 nhân dân tệ cho Trương Thư Đan với tất cả sự bảo bọc anh có. Vài ngày sau, Trương Thư Đan từ quê trở vào Quảng Đông đoàn tụ với Lý Bình. Và lần này, Trương Thư Đan lại lấy đứa con trong bụng làm lý do để ngỏ lời muốn kết hôn với anh. Lần này, Lý Bình ngay lập tức đồng ý. Ngày 15 tháng 5 năm 2015, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới hoành tráng tại quê của Thư Đan vào đầu tháng 6. Lý Bình với tràn đầy khát khao hạnh phúc, nghĩ rằng đây chính là điểm khởi đầu mới trong cuộc đời mình. Anh không hề biết đây thực chất lại là khởi đầu của một tấn bi kịch đã được sắp xếp từ rất lâu. Sau đám cưới, Thư Đan gợi ý rằng cô muốn xây dựng một ngôi nhà ở quê để ba mẹ nuôi, những người đã tận tâm chăm sóc cô suốt thời gian dài, được sống trong điều kiện tốt hơn. Lý Bình ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, dù gì anh với Thư Đan cũng đã là vợ chồng nên việc phụng dưỡng bố mẹ vợ là điều hiển nhiên. Vậy nên anh bỏ ra 500.000 nhân dân tệ để mua nhà cho vợ. Ngoài ra, để làm hài lòng vợ, anh cũng sang tên ngôi nhà để Trương Thư Đan đứng tên. Không lâu sau, Trương Thư Đan đang nghỉ ngơi ở nhà thì bất ngờ gọi điện cho Lý Bình nói rằng cô cảm thấy chán việc ở nhà rảnh rỗi nên muốn thành lập một công ty. Dự định trong thời gian ở nhà dưỡng thai có thể kinh doanh online một chút cho vui. Lý Bình tuy có chút e ngại nhưng vẫn đồng ý vì cho rằng đã là vợ mình, việc hỗ trợ sự nghiệp của cô ấy cũng chẳng có gì là thiệt thòi. Rồi anh hào phóng hỗ trợ cô những khoản đầu tư cần thiết trong quá trình thành lập công ty. Tuy nhiên đáp lại tất cả đó từ chồng, hành vi của Trương Thư Đan ngày càng trở nên bí ẩn hơn. Cô thường ra ngoài vào đêm khuya, nói rằng gặp đối tác công việc. Đặc biệt lạ lùng là không bao giờ để Lý Bình biết hay nhúng tay vào chuyện làm ăn. Ngày 18 tháng 6 năm 2016, Trương Thư Đan nói với Lý Bình cô cần thêm 2 triệu nhân dân tệ để làm vốn kinh doanh. Lý Bình không chút nghi ngờ, chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cô. Ngay khi nhận được tiền, Trương Thư Đan vui mừng nói với Lý Bình, em sẽ đến ngân hàng lấy thêm một ít từ sổ tiết kiệm. À, trên đường về em sẽ ghé chợ mua ít đồ tươi. Hãy chờ ăn mấy món ngon tối nay nhé. Tối hôm đó sau khi tan làm, Lý Bình chạy thẳng về nhà chờ vợ. Tuy nhiên chờ mãi đến tối vẫn không thấy Thư Đan đâu. Anh lo lắng liên tục gọi cho cô, nhưng điện thoại di động không có phản hồi. Sau đó anh gửi tin nhắn, nhưng vẫn không có hồi âm. Đến 10 giờ tối, sợ rằng vợ mình gặp chuyện không may, Lý Bình sốt ruột chạy đến đồn cảnh sát trình báo vợ mình, Trương Thư Đan đã mất tích. Sau một ngày căng thẳng chờ đợi tin từ cảnh sát, tối hôm sau, Lý Bình nhận được cuộc gọi triệu tập đến đồn. Bất ngờ thay, theo điều tra của cảnh sát, Trương Thư Đan thực chất không hề gặp chuyện gì mà còn khỏe mạnh rời Trung Quốc vào 12 giờ trưa hôm qua để đi Los Angeles, Hoa Kỳ. Nghe những gì cảnh sát nói, Lý Bình bất giác ngã quỵ xuống đất với đôi mắt đờ đẫn. Chỉ mới 34 ngày trôi qua kể từ khi cả hai kết hôn, thậm chí Trương Thư Đan cũng đã mang thai. Nghĩ thế nào Lý Bình cũng không thể hiểu lý do tại sao vợ anh lại bỏ nhà đi mà không nói một lời nào như vậy. Chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn, Lý Bình ngồi thừ một lúc rồi đột nhiên mắt anh ráo hoảnh, thay đổi sắc mặt vội vàng trở về nhà. Khi về đến nơi, Lý Bình liền lao vào phòng ngủ tìm kiếm. Tại đó anh phát hiện ra giấy tờ tùy thân, 8 giấy tờ tài sản và tất cả giấy tờ quan trọng của mình đều đã biến mất theo cô vợ trẻ. Ngoài ra, tất cả đồ có giá trị, bao gồm cả tiền mặt, trong két sắt cũng có cùng kết cục. Không chấp nhận nổi sự thật vợ đã lừa dối mình, Lý Bình đau đớn gục xuống sàn nhà. Sau nhiều giờ nằm suy nghĩ, Lý Bình dần lấy lại tinh thần và hiểu ra rằng không thể phủ nhận được sự thật ở hiện tại, chỉ có cách là thay đổi tương lai. Cuối cùng anh quyết định quay lại đồn cảnh sát lần nữa báo án Trương Thư Đan lừa đảo. Cảnh sát ngay lập tức bắt đầu một cuộc điều tra toàn diện về Trương Thư Đan. Để rồi khi cuộc điều tra càng lúc càng đi sâu, cảnh sát còn báo cho Lý Bình một tin còn sốc hơn những gì anh vừa trải qua. Trương Thư Đan là một con người rất khác. Theo điều tra, Trương Thư Đan dù đúng như những gì cô ta đã kể là một sinh viên ưu tú, tốt nghiệp Đại học Vũ Hán. Nhưng có điều một số chi tiết quan trọng khác lại bị cô ta cố tình bỏ sót, không kể cho Lý Bình nghe. Cụ thể từ hồi còn học cấp 2, Thư Đan đã được chú ý nhờ vẻ đẹp của mình. Thậm chí còn được mệnh danh là nữ hoàng trong thời gian học đại học, nên nhận được rất nhiều sự chú ý của những nam sinh khác. Trong thời gian học đại học, với sắc đẹp của mình, Trương Thư Đan đã hẹn hò với một chàng trai xuất thân từ gia đình giàu có và kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Tuy nhiên, mẹ chồng của Thư Đan khi đó rất có thành kiến với cô, vậy nên phí sinh hoạt của cô và cả chồng đều bị bố mẹ chồng kiểm soát chặt chẽ. Cuối cùng chỉ sau một thời gian ngắn, cuộc hôn nhân tan vỡ với điều kiện Trương Thư Đan sẽ nhận được một khoản tiền cấp dưỡng đáng kể. Trương Thư Đan sử dụng số tiền cấp dưỡng đó để đăng ký một công ty có tên là Su Sangmil Health Management Technology Company Limited. Bề ngoài công ty này hoạt động trong lĩnh vực quản lý y tế, nhưng thực chất là một nhóm chuyên lừa đảo những người giàu có. Công ty tuyển dụng hàng chục phụ nữ trẻ và xinh đẹp. Nhiệm vụ của họ là tiếp cận những người giàu có ở những nơi cao cấp và lừa gạt lòng tin cũng như tiền bạc của họ dưới nhiều danh tính khác nhau. Khi Lý Bình lần đầu gặp Thư Đan, thực chất đó chẳng phải là tình cờ hay duyên số gì cả. Chỉ đơn giản là vì công ty của Lý Bình khi đó đang phát triển vô cùng thuận lợi. Điều khiến Lý Bình càng đau lòng hơn đó là cảnh sát cũng cho biết Lý Bình không phải là mục tiêu duy nhất của Thư Đan. Trong lúc gây dựng mối quan hệ với Lý Bình, Thư Đan cũng cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà cho một số người giàu có khác. Đứa trẻ mà cô tuyên bố đang mang thai được suy đoán khả năng cao cũng không phải là của Lý Bình. Trước thực tế như vả vào mặt, Lý Bình nhận ra rằng trong khi anh nghĩ mình đang nỗ lực cho một mối quan hệ thực sự, thì cuối cùng anh chỉ là một trong số rất nhiều con mồi được Trương Thư Đan cẩn thận lựa chọn, cho vào một cái bẫy được thiết kế khéo léo. Hóa ra những khoảnh khắc mà Lý Bình nghĩ đó là minh chứng của tình yêu như sống chung, đính hôn, kết hôn, rốt cuộc chỉ là những bước lừa đảo được lên kế hoạch sẵn, không hơn không kém. Rơi vào trạng thái tức giận và tuyệt vọng, Lý Bình quyết tâm bằng mọi giá phải đưa Trương Thư Đan ra trước công lý. Dù anh biết, việc ả đàn bà Trương Thư Đan đã trốn sang Hoa Kỳ thì việc bắt được cô ta là điều không hề dễ dàng. Để đạt được mục tiêu của mình, Lý Bình học cách sử dụng tất cả các mối quan hệ của mình, kể cả nguồn lực, tiền của, thậm chí kêu cứu từ cảnh sát Trung Quốc và Hoa Kỳ, thám tử tư và thậm chí cả các hiệp hội Trung Quốc để phát động một cuộc truy lùng xuyên quốc gia quy mô lớn. Cuộc săn lùng kéo dài hàng tháng trời. Trong khoảng thời gian này, Trương Thư Đan dường như nhận thức được mối nguy hiểm. Cô ta giở trò đánh lừa dư luận thông qua Internet. Trong một bài viết đăng trên mạng, cô ta tự miêu tả bản thân là một bà bầu tội nghiệp, cho rằng Lý Bình mắc chứng hoang tưởng trầm trọng. Cô cho biết cô đã phải chịu đựng bờ ạo lờ gia đình tàn bạo nhiều lần trong cuộc hôn nhân của mình và buộc phải trốn sang Hoa Kỳ vì sự an toàn của bản thân và đứa con trong bụng. Ngoài ra, Trương Thư Đan cũng bắt đầu thường xuyên thay đổi nơi ở. Hơn vậy, còn cố gắng dùng đứa trẻ như một con bài mặc cả để gửi thư đe dọa cho Lý Bình, tuyên bố rằng nếu Lý Bình không từ bỏ việc truy tìm đó, cô sẽ không bao giờ để cho Lý Bình nhìn thấy mặt con mình. Trái ngược với mong đợi của Trương Thư Đan, tất cả càng thúc đẩy ý chí truy tìm và trả thù của Lý Bình nhiều hơn. Điều cô không thể ngờ đến đó là sự kiên trì đó của Lý Bình kéo dài đến 5 năm và số tiền anh bỏ ra chỉ để bắt Thư Đan trả giá lên tới con số khổng lồ 10 triệu nhân dân tệ. Trong suốt 5 năm tìm kiếm đó, Lý Bình thông qua một thám tử tư người Hoa Kỳ biết được sự thật rằng con gái của Trương Thư Đan đã được một cặp vợ chồng người Hoa Kỳ nhận nuôi. Và điều gây sốc đó là kết quả xét nghiệm ADN cho thấy cha ruột của con bé lại là một người đàn ông tên Lynch chứ không phải là Lý Bình. Người đàn ông đó còn đang giúp Trương Thư Đan che giấu tài sản của Lý Bình. Hóa ra khi mới bắt đầu hẹn hò với Lý Bình, Trương Thư Đan đã có mối quan hệ với một người đàn ông tên Lynch và mang thai đứa con của Lynch trong quá trình đó. Để rồi cô ta nói dối Lý Bình rằng cô đang mang thai đứa con của anh, cố hưởng thụ sự giàu có của anh. Lý Bình dĩ nhiên dù sau nhiều năm tỏ rõ con người Trương Thư Đan và đã lường trước sự tệ bạc của ả, nhưng vẫn rất đau khổ khi biết đứa con thật sự không phải của mình. Chính sự uất hận đó khiến Lý Bình càng không muốn từ bỏ việc trả thù. Vài ngày sau, Lý Bình nảy ra kế hoạch truy bắt mới với Trương Thư Đan và Lynch. Ý tưởng là dụ chúng bằng cách ném mồi. Cụ thể, Lý Bình đăng lên mạng nội dung: "Tôi đã biết chuyện con gái của Thư Đan không phải con ruột của tôi. Chính điều đó khiến tôi không còn bị quá khứ trói buộc nữa. Từ giờ tôi chấp nhận từ bỏ quá khứ và bắt đầu cuộc sống mới." Sau khi biết tin này, ả đàn bà Thư Đan và Lynch thực sự tin rằng Lý Bình đã chịu từ bỏ. Không lâu sau, Lynch quay trở lại Trung Quốc định bán bất động sản đang nắm trong tay. Để rồi khi ngay vừa nhập cảnh, Lynch đã bị cảnh sát lập tức bắt giữ. Trương Thư Đan, người đang ở Hoa Kỳ, khi nghe tin Lynch bị cảnh sát bắt, liền trốn chạy. Để có được danh tính mới, cô ta lại tìm kiếm một người đàn ông mới ở Hoa Kỳ. Tuy nhiên, điều mà Trương Thư Đan không ngờ tới là ngay cả bạn trai mới của cô ta cũng nhanh chóng bị phát hiện và theo dõi bởi thám tử tư do Lý Bình thuê. Vào một ngày tháng 9 năm 2018, khi Trương Thư Đan đang chuẩn bị rời Hoa Kỳ cùng bạn trai, thì thật không may cho cô ta, với sự hợp tác của nhóm thám tử và các cơ quan thực thi pháp luật Hoa Kỳ. Thời điểm chuẩn bị lên máy bay, Trương Thư Đan đã bị bắt ngay tại sân bay. Khi được dẫn độ về Trung Quốc, vẻ ngoài quyến rũ một thời của Trương Thư Đan không còn nữa, thay vào đó là vẻ mặt sợ hãi và tuyệt vọng. Vậy tòa án đã quyết định gì về Trương Thư Đan? Tòa án Hoa Kỳ tuyên bố Trương Thư Đan phạm 23 tội danh, đồng thời kết án cô ta tổng cộng 65 năm tù. Điều này đồng nghĩa cô phải trải qua quãng đời còn lại trong nhà tù Hoa Kỳ. Trong khi đó, ngày 20 tháng 8 năm 2020, tòa án Trung Quốc phán quyết quyền sở hữu bất động sản ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc sẽ được trả lại cho Lý Bình. Đồng thời tuyên bố cuộc hôn nhân của Lý Bình và Trương Thư Đan không hợp lệ. 2,74 triệu nhân dân tệ tiền mặt mà cô ta lấy khi bỏ trốn ra nước ngoài cũng phải được trả lại cho Lý Bình đầy đủ. Cuối cùng, Lý Bình nhận lại được phần lớn những gì đã mất. Dù tình cảm mà anh đã trao đi sẽ không bao giờ có thể lấy lại mà không chịu tổn thương. Người Trung Quốc có câu, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Tức là, làm việc tốt sẽ được đền đáp, làm việc xấu sẽ phải trả giá. Vụ án này đã một lần nữa khẳng định chân lý đó. Dù những kẻ như Trương Thư Đan và đồng bọn đã dùng mọi thủ đoạn để che đậy hành vi lừa đảo của mình, cuối cùng họ cũng chỉ nhận được kết cục tồi tệ mà họ xứng đáng phải chịu. Vụ án này còn là một lời động viên mạnh mẽ cho tinh thần kiên trì và đấu tranh cho lẽ phải trong mỗi chúng ta. Bởi nếu đặt mình vào vị trí của Lý Bình, có lẽ nhiều người sẽ dễ dàng buông bỏ khi đối mặt với một vụ kiện phức tạp và tốn kém như vậy. Tuy nhiên, Lý Bình đã không từ bỏ. Anh sẵn sàng bỏ ra hơn 10 triệu nhân dân tệ để kiên trì theo đuổi công lý, quyết tâm đòi lại sự công bằng mà anh xứng đáng nhận được. Với sự kiên định và lòng dũng cảm của mình, Lý Bình đã chứng minh, trong cuộc sống, đôi khi chiến thắng nhờ công lý không phải là điều dễ dàng. Nhưng nếu chúng ta kiên trì và không từ bỏ, cuối cùng, công lý nhất định sẽ dẫn lối cho chúng ta đến chiến thắng.